Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, nói chuyện. Chu Hạo tổng quán chủ ra tay, nhất định có thể tùy tiện giải quyết những cái kia biến dị động vật. Lý Lãng ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn lúc trước phiền não nhất liền là chuyện này. Những địa nguyên đó cảnh biến dị động vật có hai cái ở vào địa nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn khó có thể đối phó, nhưng là tuyệt đối sẽ bị Chu Hạo miểu sát. Sau đó, Chu Hạo, Lý Lãng ngồi chiến cơ, tạm thời rời đi Phì thành phố. Dĩ nhiên, Chu Hạo phân phó một số người bí mật bảo hộ lấy cha mẹ mình cùng muội muội. Giữa trưa tan học, Lâm Tiểu Kỳ về tới trong cô nhi viện. Lúc này trong cô nhi viện đã chuẩn bị đông đảo đồ ăn. Vương Lan đang không ngừng công việc lấy. Chu Gia Đống cũng đang giúp đỡ. Tiểu Kỳ trở về a vừa đốt tốt đồ ăn. Ngươi tới nếm thử mùi vị. Vương Lan cười nói. Tiểu Kỳ, tới ăn đi. Lâm viện trưởng cũng là cười nói. Lâm Tiểu Kỳ yên lặng. Không cùng Vương Lan, Chu Gia Đống nói chuyện. An tĩnh ngồi xuống. Chu Gia Đống, Vương Lan trong mắt có một tia thất vọng, thế nhưng ngay sau đó lại tiêu tán. Rất mau ăn xong cơm, Vương Lan trợ giúp thu thập một chút, sau đó lấy ra 7-8 cái túi, nói: "Tiểu Kỳ, ta mua cho ngươi mấy bộ y phục, còn có giày, ngươi có thể xuyên một thoáng." "Ta không cần, ta muốn mặc quần áo chính ta hội mua." Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu cự tuyệt nói: Tiểu Kỳ, mụ mụ biết trước ngươi sinh hoạt hết sức khổ, đều là mụ mụ không tốt. Hy vọng ngươi có thể cho ta bồi thường cơ hội. Ta không nghĩ ngươi tiếp qua bất luận cái gì thời gian khổ cực. Vương Lan nhìn xem nữ nhi của mình nói. Thật xin lỗi, ta không cần. Nhà của ta là tại đây bên trong. Ta theo có trí nhớ lên, cũng là một mực đợi tại nơi này. Các ngươi nói là cha mẹ của ta. Thế nhưng những đứa trẻ khác đều có ba ba mụ mụ đâu. Cũng có thể mặc lấy ba ba mụ mụ cho quần áo mới. Có thể là ta không có. Khi còn bé ta khả năng chờ đợi ba ba mụ mụ có thể trở về. Thế nhưng hiện tại đã không có ý nghĩ này. Lâm Tiểu Kỳ nhìn Vương Lan nói. Các ngươi về sau cũng không cần tới nơi này. Ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Nói xong, Lâm Tiểu Kỳ trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Kỳ, Vương Lan trong mắt nước mắt rơi xuống. Y phục trong tay cái túi cũng đi rơi xuống trên mặt đất. Lão Chu, hài tử nàng không nhận chúng ta. Vương Lan khóc lớn tiếng khóc lấy. Nàng chỉ muốn đối nữ nhi của mình tốt một chút. Thế nhưng đều không có cơ hội. Nàng suy nghĩ nhiều nghe được nữ nhi của mình bảo nàng một tiếng. Đứa nhỏ nói. Lâm viện trưởng nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ, nói, Vương nữ sĩ, các ngươi không cần phải gấp, ta sẽ từ từ uyên nhủ Tiểu Kỳ, máu mủ tình thâm, nàng khẳng định hội tiếp nhận, tạ ơn Lâm viện trưởng, Tiểu Kỳ nhiều chuyện nhiều đã làm phiền ngươi. Chu Gia Đống nói cảm tạ, cha mẹ, nơi xa, Chu Hạo đi tới, hắn theo chỗ kia địa phương cấp tốc giải quyết hết biến dị động vật. Đạt được 5 viên chu quả liền nhanh chóng quay trở về. Thế nào? Chu Hạo thấy Vương Lan dáng vẻ hỏi. Chu Gia Đống đem sự tình nói một lần. Xem ra Tiểu Nguyệt tính cách so tưởng tượng còn muốn bướng bỉnh. Chu Hạo lắc đầu. Hắn coi như thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng có biện pháp tốt. Cũng không thể cưỡng ép đem Chu Nguyệt mang về đến Vu thành phố bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh 4 ngày, mà ngày mai đúng là cuối tuần. Lâm Tiểu Kỳ giống thường ngày tan học trở lại cô nhi viện. Mấy ngày nay Chu Gia Đống, Vương Lan đều chưa từng xuất hiện. Bất quá mỗi lần vừa về tới cô nhi viện, trên bàn đều có đốt tốt rất nhiều thức ăn. Trong nội tâm nàng biết cái gì, thế nhưng cũng không có nói. Cơm nước xong xuôi. Thu thập xong, Lâm Tiểu Kỳ chuẩn bị trở về nhà. Tiểu Kỳ, ngày mai chủ nhật nghỉ, không cần vội vã trở về. chúng ta tới trò chuyện chút. Lâm viện trưởng lôi kéo Lâm Tiểu Kỳ tay cười nói. Được rồi, viện trưởng nãi nãi. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu nói. Trong lòng của nàng, thân nhất liền là Lâm viện trưởng. Nàng không có rời đi. Ngồi xuống, đối với ba ba mụ mụ của ngươi, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Nói cho nãi nãi nghe. Lâm viện trưởng hiền lành nói. Lâm Tiểu Kỳ có thể nói là nàng một tay nuôi nấng. Nàng hoàn toàn đem Lâm Tiểu Kỳ trở thành cháu gái của mình. Viện trưởng nãi nãi, bọn hắn là ba ba mụ mụ của ta. Thế nhưng bọn hắn đối ta không có dưỡng dục tri ân. Ta cũng không phải theo dựa vào bọn họ dài đến lớn như vậy. Lâm Tiểu Kỳ cắn răng nói. Tiểu Kỳ, không có cha mẹ không thương tiếc con của mình. Bọn hắn mặc dù không có dưỡng dục tri ân. Thế nhưng đây không phải lỗi của bọn hắn. Mấy ngày nay đồ ăn ngươi cũng thấy đấy. Đều là ba ba mụ mụ của ngươi chuẩn bị. Tại ngày đầu tiên ban đêm, mẹ của ngươi còn đặc biệt tới hỏi ta ngươi thích ăn những thứ đó. Ta có khả năng cảm giác được bọn hắn là thật yêu ngươi. Lâm viện trưởng sờ lên Lâm Tiểu Kỳ tóc nói. Có thể là ta không tiếp thụ được. Viện trưởng nãi nãi, khi còn bé mỗi một lần ta chờ đợi thời điểm, đổi lấy đều là thất vọng. Không có bọn hắn, ta có khả năng sống rất thoải mái. Lâm Tiểu Kỳ kiên trì nói. Hài tử, mỗi người đều cần có cái nhà. Liên hệ máu mủ là khó khăn nhất dùng dứt bỏ. Ta biết trong lòng ngươi thống hận cha mẹ của mình. Trách bọn họ. Thế nhưng ngươi đứng tại góc độ của bọn hắn nghĩ một hồi. Hiện tại kết quả tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Lâm viện trưởng khuyên nhủ. Viện trưởng nãi nãi. Ta cũng tại thử nghiệm tiếp nhận. Thế nhưng trong lòng của ta thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu nói. Ai? Lâm viện trưởng thở dài một cái. Đã ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng không dễ nói thêm cái gì. Không muốn có cái gì áp lực. Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Rời đi cô nhi viện, Lâm Tiểu Kỳ hướng nhà của mình đi đến. Nàng xa xa thấy được Chu Gia Đống, Vương Lan hai người, Tiểu Nguyệt, Chu Gia Đống, Vương Lan mong muốn đi tới. Lâm Tiểu Kỳ nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp bất luận cái gì ý dừng lại. Về tới phòng ốc, Lâm Tiểu Kỳ yên lặng ngồi trên giường. Nàng mở ra một cái ngăn kéo, ở trong đó có một ít trang giấy. Trên trang giấy cơ hồ đều là giống nhau nội dung. Một cái tiểu nhân, còn có hai cái đại nhân. Yên lặng nhìn một hồi, Lâm Tiểu Kỳ lại đem này chút trang giấy để vào đến trong ngăn kéo. Lão Chu, Tiểu Nguyệt vẫn là không có tiếp nhận chúng ta. Vương Lan nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ bóng lưng rời đi. Từ từ sẽ đến đi. Tin tưởng thời gian chuyển rời, Tiểu Nguyệt khẳng định hội bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Chu Gia Đống thở dài một hơi nói. Lâm viện trưởng đang giúp bọn hắn. Đáng tiếc cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Bọn hắn bị mất vài chục năm nữ nhi. Tại bây giờ lại không nguyện ý nhận bọn hắn. Ngày thứ hai, Lâm Tiểu Kỳ thật sớm dâng lên đi cô nhi viện. Tiểu Kỳ, thật vất vả nghỉ, ra ngoài dạo chơi đi. Lâm viện trưởng cười nói. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu. Mấy ngày nay nàng ý nghĩ trong lòng xác thực rất nhiều. Tràn đầy phiền não, tự thân học tập trạng thái đều trượt rất nhiều. Hô, ngoặc kép, đi tại trên đường cái. Nhìn xem phụ mẫu mang theo chính mình tiểu hài. Lâm Tiểu Kỳ thở dài. Nàng kỳ thật cũng muốn cùng Chu Gia Đống, Vương Lan nhận nhau. Thế nhưng trong đầu tổng là nhớ tới khi còn bé sự tình. Những ký ức kia tụ tập tại cùng một chỗ, khiến cho nàng đối Chu Gia Đống cùng Vương Lan căn bản là không có cách tiếp nhận. Thủy Chung cảm thấy có một tầng khó mà tiêu trừ ngăn cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,